Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 437, ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước xác mang một loại linh dị có thể ăn mòn người khác, có thể biến tất cả những ai chạm vào nước xác trở thành một phần của nó. Lúc này, căn phòng tràn ngập sức mạnh linh dị, không cho ai có cơ hội trốn thoát. Ánh sáng trong phòng tắt hết, xung quanh tối tăm và lạnh lẽo, không khí ẩm ướt, trần nhà, tatami, thậm chí cả tường đều thấm nước, tỏa ra mùi mốc thối. Đây là cú đòn cuối cùng trước khi chết của người phụ nữ mặc kimono, bởi vì thời gian của cô ta sắp hết, nhưng không cam lòng, muốn kéo theo hai người này xuống địa ngục cùng mình. Chết tiệt, người phụ nữ này đã đến tình trạng ác quỷ hồi sinh. Sao? Người thanh niên vốn kiêu ngạo lập tức biến sắc, nhầm lẫn cú phản đòn cuối cùng của người phụ nữ với hiện tượng ác quỷ hồi sinh, nhưng điều này cũng bình thường, vì hành vi cuối cùng của người phụ nữ kimono không khác gì những người ngự quỷ đang bị đẩy đến giới hạn. Không ai muốn bị kéo vào một sự kiện linh dị mà không có lý do, bao gồm cả người ngự quỷ ở Nhật Bản này. Không nói nhiều, hắn liền sử dụng năng lực của mình. Lập tức, không khí lạnh lẽo lan tỏa bị đẩy lùi, như bị sức mạnh linh dị nào đó xua đuổi, thậm chí nước xác trên sàn nhà cũng không thể tiếp cận. Đây là sức mạnh của quỷ vực. Hiếm thấy, người ngự quỷ Nhật Bản tên Tanino này đã điều khiển một con quỷ có quỷ vực, không lạ khi hắn có thái độ ngạo mạn như vậy. Mặc dù người ngự quỷ có thể chống lại cuộc tấn công linh dị, nhưng những người khác trong phòng thì không thể, họ chỉ là những người bình thường, không có khả năng chống lại linh dị. Đặc biệt là những cô gái trẻ phục vụ hai người này, cơ thể xinh đẹp của họ đang tan biến nhanh chóng dưới sự xâm thực của linh dị. Cứu tôi không muốn chết, Tanino-kun, cứu tôi với. Nhưng những lời cầu cứu này không làm Tanino động lòng, dù những cô gái này vừa mới có những tiếp xúc thân mật với hắn. Phải rời khỏi đây trước, không cần thiết phải đấu với một con quỷ vì vài người bình thường, nhất là một con quỷ có quy tắc giết. Người chưa biết, những người ngự quỷ thường có tinh thần cực kỳ biến dạng do tác động của việc điều khiển quỷ, trong khi điều khiển quỷ, tinh thân và suy nghĩ của họ thường bị quỷ ảnh hưởng ngược lại. Có thể trong mắt họ, vài người bình thường chẳng đáng gì, chết vài người cũng không sao, huống hồ, các sự kiện linh dị ngày càng trở nên đáng sợ, tình hình đang mất kiểm soát, điều này có thể thấy rõ từ những sự kiện gần đây trong vài tháng qua. Phải lấy đi quỷ sứ trước, vật đó là thứ bảo vệ mạng sống, rất quý giá. Ngay khi người ngự quỷ tên Tanino chuẩn bị lấy hộp chứa quỷ sứ rời đi, hắn phát hiện có điều gì đó không đúng khi nhấc hộp lên. Hộp quá nhẹ, như thể bên trong không có gì. Cái gì thế này? Ngạc nhiên, hắn mở hộp ra, chỉ thấy bên trong trống rỗng, quỷ sứ nguyên bản không thấy đâu. Quỷ sứ đâu rồi? Quỷ sứ lớn như vậy đâu rồi? Tanino lập tức hoảng hốt, một quỷ sứ rất quý giá, trong trụ sở chính cũng là một tài nguyên hiếm, người ngự quỷ như hắn, trừ khi tự nguyện tham gia vào những sự kiện linh dị có tỷ lệ tử vong cao, nếu không thì không thể nào có được một vật bảo vệ mạng sống như vậy. Loại tài nguyên quý giá này chỉ có những người ngự quỷ hàng đầu mới có đủ tư cách được phê duyệt. Hắn nhờ một số nguồn tin liên quan biết rằng có một quỷ sứ vì một số lý do đã rơi vào chợ đen, được một ông trùm tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yakuza thu thập nên hắn mới nảy sinh ý định, nhưng nhìn quỷ sứ sắp nằm trong tay, lại xảy ra một sự cố kỳ lạ. Như vậy, bất ngờ bị một người ngự quỷ tấn công và quỷ sứ biến mất. Chẳng lẽ người phụ nữ kimono đó còn có đồng bọn? Điều khiển một con quỷ kỳ lạ có thể đánh cắp quỷ sứ ngay dưới mắt hắn. Nghĩ đến việc tất cả kế hoạch của mình đều tan thành mây khói, trở thành lợi ích của người khác, người ngự quỷ tên Tanino này giận đến muốn nổ tung, cơn giận bùng lên. Khốn nạn, tên trộm, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi, giết cả gia đình ngươi và tất cả những ai liên quan đến ngươi, đều sẽ chết. Đàn ông thì nghiên xương thành tro, phụ nữ thì, ồ, phụ nữ thì ngươi định làm gì? Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên như sét đánh giữa trời quang, làm Tanino run lên. Hắn quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác gió, mặt lạnh lùng. Người đàn ông đứng chặn cửa, dáng người thẳng tắp, mặt mờ không rõ, như bị che phủ bởi một lớp sương mù. Chỉ có đôi mắt là rõ ràng, đó là một đôi mắt trắng xóa và rùng rợn, chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy lồng ngực thắt lại, bị một con quỷ dõi theo, làm người ta sởn gai ốc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một người ngự quỷ, và là một người rất đáng sợ. Nhưng nghe giọng nói của người này, mặt Tanino biến sắc, vì hắn nghe ra giọng nói đó không phải tiếng Nhật. Ngươi là người Trung Quốc, khốn nạn, ngươi đã đánh cắp quỷ sứ của tai. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tanino lập tức tức giận, vì hắn thấy rằng quỷ sứ vốn được coi là vật trong túi của mình đang nằm trong tay kẻ vừa xuất hiện, bị hắn câm lỏng lẻo. Chết tiệt, hóa ra là tên này đã đánh cắp đồ của hắn. Đồ khốn người Trung Quốc, trả lại đồ của tan. Trước điều đó, Tô Viễn cười lạnh, người nói của ngươi là của ngươi. Bằng chứng đâu? Đây rõ ràng là ta nhặt được. Tại sao lại bảo ta trộm? Ta cảnh cáo ngươi, nói năng cẩn thận, đừng vu khống. Với người ngự quỷ tên Tanino này, Tô Viễn cũng có chút ấn tượng, điều khiển một con quỷ, có quỷ vực, tự cao, tự đại, vô năng. Nhưng rất tự tôn, những đặc điểm nổi bật, dễ nhận ra ngay. Trong cốt truyện gốc, khi Dương Gian được mời đến Nhật Bản để giải quyết sự kiện quỷ cửa, tên này còn không biết tự lượng sức, muốn hạ nhục Dương Gian, kết quả lại bị chính mình hạ nhục. Vậy làm sao một kẻ không có đầu óc như hắn lại trở thành người ngự quỷ? Khốn kiếp, cách chương.